Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2009. Tuần sau chúng ta có một cái ngày lễ rất là quen thuộc. Đó là ngày lễ gì của Mỹ? Holiday. Ngày lễ của những người cha. Thưa các vị, sáng nay tôi đọc ở trong kinh Tạp A Hàm có một bài kinh rất là hay liên hệ đến những người cha. Mình đọc ở đây cho các vị nghe là chúng ta học bài kinh này. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ sáng sớm, Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Lúc ấy có một bà la môn tuổi già sức yếu, chống gậy ôm bát đi khất thực từng nhà. Khi ấy Thế Tôn hỏi bà la môn kia: ông nay tại sao tuổi già sức yếu lại còn chống gậy ôm bát đi khất thực từng nhà như thế? Bà la môn bạch Phật: thưa cụ đàn, trong nhà tôi có bao nhiêu tài vật đều giao cho đứa con trai và đứa con dâu mà tôi đã cưới cho nó làm vợ, nhưng sao nó đuổi tôi đi, phải bỏ nhà nên chống gậy ôm bát đi xin từng nhà. Đức Thế Tôn bảo: này bà la môn, ông có thể chịu học thuộc lòng một bài kệ của ta, rồi trở về trong đại chúng bà la môn nói cho đứa con trai của ông nghe được không? Bà la môn bạch Phật: thưa cụ đàn, được. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: xin con lòng vui mừng vì con chứa tiền của lo cưới vợ cho con, rồi phải rời bỏ nhà để ruộng nhà cho con. Kẻ phụ ân cha mẹ hình người tâm la sát, bỏ bê người già yếu như ngựa già vô dụng bị cướp mất lúa mạch. Con trẻ mà cha già phải ăn xin từng nhà, khúc gậy này tốt hơn, không phải con ân ái giúp ta phòng trâu dữ, tránh chỗ hiểm được an, xua đuổi chó hung bạo, dìu ta đi chỗ tối, tránh hầm sâu giếng thẳm, cây cỏ cùng gai góc, nhờ vào sức cây gậy đứng vững không rơi ngã. Thưa các vị, đó là phần đầu của bài kinh thứ 96 trong Tạp A Hàm. Mình học vô bài kinh này rồi mới thấy là trong đời sống chúng ta trên mặt hành tinh này, quá khứ cũng như hiện tại, nó có nhiều cái thảm cảnh, có nhiều cái nỗi đau thương do cái sự thiếu tri ân của con người nó xảy ra. Và điều thứ nhất, để đi vào bài kinh này thì các vị thấy Đức Thế Tôn rất là giản dị. Mỗi sáng ngày chống gậy đắp y ôm bát vào thành khất thực rất là bình thường, đời sống rất là giản dị. Nó không giống như đời sống của chúng ta bây giờ. Có khi chúng ta nhìn thấy đời sống của chư tăng nó rất là cách biệt với mình. Đa phần một số các thầy lớn hiện tại, các thầy không có học cái gương sống giản dị, khiêm tốn và hài hòa như Đức Thế Tôn ngày xưa. Có khi càng trở thành những vị thầy lỗi lạc, đời sống nó càng cách biệt. Và cái sự kiêu sa về đời sống vật chất, cái sự phung phí nhũng lạm tiền của tài vật của thí chủ, không có thương tiếc gì công sức của bao người. Cái đó nó rất là khác với đời sống nguyên thủy của tăng đoàn. Đời sống tăng đoàn trong quá khứ thì xưa các vị thanh bần lạc đạo, giản dị vô cùng, sáng ôm bát đi khất thực. Kể cả Đức Thế Tôn là một vị thầy gầy dựng nên một cái đoàn thể tăng già tới 1250 vị thánh tăng, thế nhưng mà ta thử đọc hết kinh văn của Đức Thế Tôn, thấy cho ngài chưa hề bắt đồ tôn đệ tử ôm bát đi xin đem về cho ngài ăn, ngài vẫn đi khất thực bình thường. Và những lúc tuổi già bệnh kiết lỵ nặng nề, thế mà ngài vẫn ôm bát đi từ Vệ Xá Ly lên miền Bắc để nhập Niết Bàn. Đó là điều thứ nhất, nơi đời sống tự thân của Đức Thế Tôn. Điều thứ hai cũng hay ho và rất cảm động ở nơi đây, đó là trên con đường khất thực, ngài thấy một ông già ôm bát đi xin ăn rất là tội nghiệp. Ngài dừng lại hỏi thăm tại sao ông như vậy, tại sao già rồi mà cực khổ ôm bát đi xin như thế. Rồi khi ông già này thưa với Đức Thế Tôn về chuyện đời sống của ông, thì ngài dừng lại, ngài dạy cho một bài kệ dễ thương. Ngài kêu ông hãy học thuộc lòng bài kệ này. Rồi về gần nhà, nơi cái tụ lạc, tức là nơi mà mọi người vân tập lại đông đó, đọc cái bài kệ này, có bao nhiêu người, có con của ông, thì tự nhiên cái tác dụng bài kệ này nó giúp được ông thôi. Và cái ông bà la môn già này nghe lời Đức Thế Tôn dạy, ông thuộc lòng bài kệ này, về đọc nó trước những người bà la môn cùng giới với mình và trước dân làng rất là đông. Sau đó thì người con rất là hối hận mắc cỡ, cho nên mang cha ông về tắm rửa lại sạch sẽ và suy tôn người cha của mình lên cái ngôi vị, tức là lên cái địa vị chủ của một gia đình. Và sau đó thì vị bà la môn già này tri ân Đức Thế Tôn, nghĩ rằng đời sống của mình tưởng chừng như bỏ đi, thế mà Đức Phật đã vì lòng từ bi dạy cho mình một bài kệ và làm cho mình hồi phục được cái đời sống bình thường an ổn, cho nên quy y với Đức Thế Tôn và thiết một cái lễ cúng dường mời Đức Thế Tôn và tăng đoàn đến cúng dường Đức Thế Tôn. Và sau đó thì bà la môn này trở thành một đệ tử thuần tín của Đức Phật. Bài kinh cuối cùng nó là như vậy. Và thưa các vị, mình chia sẻ cái bài kinh này nhân vì chúng ta cũng sắp đến cái ngày lễ Father Day tuần sau đây. Điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là trong cái văn hóa Việt Nam hay là trong văn hóa các nơi, khi nói đến cái sự báo ơn và nói đến tình thương, người ta nói nhiều đến người mẹ mà ít nói tới người cha. Tại sao như vậy? Bài hát, bài thơ và phim ảnh nhạc truyện gì đa phần nói công ơn của người mẹ, ít nói tới người cha. Trong khi đó thì văn hóa Đông Phương á, thưa các vị, cha là chủ của gia đình, người gầy dựng nên cái đời sống của gia đình, làm cho đời sống gia đình vững chãi. Thế mà dường như giữa cha và các con nó có một khoảng cách rất là xa. Điều này nó là tất nhiên thôi, do vì điều thứ nhất là các vị cũng biết là người cha đối với con, cái sự truyền thông nó ít hơn mẹ đối với các con. Mình có thể hình dung là mặt trời với mặt trăng, thì mặt trăng người ta thích hơn mặt trời, có phải vậy không? Tại sao? Nó mát, nó dịu, nó êm đềm. Còn mặt trời thì nó nóng, nó dễ sợ hơn mặt trăng. Thế nhưng mà nếu không có mặt trời thì mặt trăng không thể sáng, và không có mặt trời thì sự sống trên hành tinh này không có mặt. Thế nhưng mà đối với mặt trời, người ta cảm thấy nó xa cách hơn, không thể gần gũi như mặt trăng. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại, thưa các vị, trong đời sống gia đình nào cũng thế, người cha nghiêm khắc, gọi là phụ nghiêm mẫu từ đó, người mẹ thì yêu thương gần gũi chiều chuộng, trong khi người cha rất là nghiêm khắc. Do vậy cho nên trong cái văn hóa Việt Nam hay là văn hóa Đông Phương, người cha với các con nó luôn có một cái khoảng cách. Đó là điều thứ nhất. Do vậy cho nên cái tình cảm người ta có thể biểu lộ dễ với người mẹ mà khó biểu lộ với người cha. Trong khi đó thì gia đình nào mà, thưa các vị, nếu người cha mà không có phải là một rường cột vững chắc thì gia đình đó dễ trở thành đổ vỡ, con cái dễ đưa đến sự hư hỏng. Cái sự chiều chuộng yêu thương và thiếu cương nghị của người mẹ đưa đến cái tình trạng hư hỏng của các con rất là dễ. Điều đó là cái điều dĩ nhiên nó xảy ra trong xã hội chúng ta rất là nhiều. Cái điều thứ hai, từ cái yếu tố văn hóa căn bản như thế cho nên nó cũng xảy ra lắm điều tiêu cực trong xã hội Việt Nam chúng ta, chứ không phải là nó hoàn toàn tốt đẹp. Cái mặt tiêu cực của nó là thế này: người cha dễ trở thành cái người rất là quyền uy và độc tài. Cái độc tài quyền uy của một người cha có trách nhiệm là một, có đủ năng lực bảo vệ đời sống gia đình thì còn tha thứ được. Thế nhưng mà có những người cha quyền uy và độc tài trong khi đời sống của ông rất là bệ rạc, rất là vô trách nhiệm. Nát rượu là một, bạc bài là hai, không có làm được ra vật chất để nuôi sống chính bản thân mình hay nuôi sống vợ con. Vô trách nhiệm rồi mà lại còn về hành hạ vợ con. Và có những gia đình rất là tội, họ phải chịu đựng cái trường hợp này có khi tới 20 năm, 30 năm. Đó là chúng ta nói rất là nhiều cái thảm cảnh nó có mặt trong cái đời sống ở Việt Nam hiện tại. Rồi ngay nơi đời sống đất Mỹ này, thưa các vị, cũng rất là nhiều cái đổ vỡ nó xảy ra mà chúng ta biết hàng ngày. Có lắm người đàn ông đến tuổi 60, 70 lăng căng về Việt Nam và quan hệ với những người con gái ở Việt Nam, và đa phần một số người Việt Nam họ cũng thích được đi Mỹ. Thế là có thêm một bà vợ nhỏ bên kia. Và ông không thể giấu giếm chuyện này được, cho nên cuối cùng ông về, ông ly dị bà vợ bên này, đón bà vợ Việt Nam qua. Và rất là nhiều cái tình trạng đổ vỡ nó xảy ra trong đời sống gia đình trên đất Mỹ này. Tôi không biết là các vị có nghe những chuyện này hay không, nhưng mà do vì tôi có cái điều kiện tiếp xúc với rất nhiều người cho nên cái điều này tôi nghe thường lắm. Và cái tâm lý rất là tất nhiên, đó là tâm lý của người đàn ông nào cũng thích được chiều chuộng, thích được tân bốc, thích được ngọt ngào. Và cái tâm lý gia trưởng nó là cái gì rất là tất nhiên, nó đi theo đời sống của ta từ văn hóa Việt Nam đi đến đất nước này. Trong khi đó thì đất nước này cái văn hóa nó rất là khác với Việt Nam. Tại sao? Thưa các vị, những người đàn bà ở đây họ rất là cực chứ không phải như Việt Nam đâu. Việt Nam nó có nỗi nhục nhằn khác, ở đây nó có nỗi cực nhọc khác. Có những gia đình là người vợ cực nhọc vô cùng, giải quyết hết mọi chuyện tiền nong trong đời sống gia đình, rồi nuôi con, rồi đi làm. Thế mà về thì còn phải làm cái bổn phận của người vợ không được thiếu thốn. Do vậy cho nên bao nhiêu cái gánh nặng của gia đình nó đổ lên người đàn bà. Và tâm thức của người đàn ông thì có khi cũng có nhiều cái mặc cảm, khi cảm thấy là mình bị thua thiệt điều này, thua thiệt điều kia. Vợ mình bây giờ trở thành người quản lý gia đình, vợ mình trở thành một người làm ra của cải tiền bạc, cho nên cái mặc cảm thua thiệt từ bên trong nó gặm nhấm thầm thì. Cộng với một cái điều nữa là cái sự chăm sóc của bà vợ, ngọt ngào của bà vợ không giống như những người Việt Nam trong quá khứ. Thế là cái sự rạn nứt nó xảy ra dần dần. Rồi có cơ hội anh về lại Việt Nam, anh gặp những người ở Việt Nam bây giờ, họ ngọt ngào, họ chiều chuộng, họ săn đón. Thế là tự nhiên mình cảm thấy như cái phía này rất là khó chịu, phía kia nó rất là dễ thương. Cái từ đó nó tạo thành một cái đổ vỡ đời sống gia đình trên đất Mỹ này rất là nhiều. Và thưa các vị, rất là nhiều người Việt ở đất Mỹ này về Việt Nam và sanh ra bao nhiêu điều. Đó là cái hiện trạng có mặt bây giờ ở nơi vùng đất này. Và cái điều này thì trong đời sống gia đình ở Việt Nam, thưa các vị, cũng rất là nhiều chuyện phức tạp, đổ vỡ xảy ra do vì cái bất đồng thuận chính kiến, do vì cái xã hội nó càng ngày càng tiến bộ, người đàn bà càng ngày càng đi vào xã hội, càng sánh vai với những người đàn ông để làm ra tiền và có nhiều trách nhiệm hơn. Và do vậy cho nên cái tình trạng này nó là cái tình trạng chung trên đất nước này và trên đất nước Việt Nam. Và từ những cái điều mình kể, thưa các vị, chúng ta quy kết là một điều như thế này: Người xưa có nói một câu rất dễ thương, đó là người ta cưới nhau lúc còn trẻ, đó là để tựa nương nhau lúc tuổi già. Nhan sắc của người đàn bà, thưa các vị, nó có một thời thôi, nó đi qua rồi thì không thể phục hồi lại được. Trong khi đó thì người đàn ông được cái ưu điểm đó là anh già 50 tuổi, 60 tuổi nhưng mà anh vẫn có thể cưới được vợ một cách dễ dàng. Thứ hai nữa là người đàn ông được một cái ưu thế hơn, đó là anh thương người ta, anh có quyền đeo đuổi, có quyền đầu tư tất cả cái năng lực của mình để cưới người ta. Nghĩa là có quyền chọn và cưới người mình thương. Trong khi cái thua thiệt của người đàn bà đó là có khi mình thương một người nhưng mà người ta không thương mình, mình đâu thể đầu tư để mà theo đuổi người ta được. Cho nên có khi thương một người mà phải nhận lời làm vợ một người, đây là chuyện rất bình thường. Cái quyền lựa chọn nó hẹp hơn người đàn ông rất là nhiều, trong khi người đàn ông thì cái quyền lựa chọn họ rộng hơn. Tôi không biết mình nói điều này nó có đúng hay không. Đó là cái sự thua thiệt rõ ràng, nó mất cân đối giữa hai phía. Và do vậy thưa các vị, cái sự thua thiệt bao giờ cũng về phía người đàn bà cả. Người ta đến với mình hồi cái thời son trẻ, rồi tới cái lúc nhan sắc người ta tiêu trần, mòn mỏi, thì mình cảm thấy người này không còn có cái vẻ gì dễ thương nữa, cái mình bỏ người ta qua, mình kiếm một người trẻ hơn. Và cái điều này nó xảy ra trong đời sống chúng ta rất là nhiều, thưa các vị. Và người ta nghiên cứu về cái sinh hoạt tính dục của loài động vật, nó cũng đi cái hướng này nữa. Cái loài động vật đực á, nó là một loài động vật đa thê. Thứ hai nữa là ít có cái con đực nào mà nó có trách nhiệm với con của nó. Đa phần sinh con ra, con cái nuôi nhiều hơn con đực. Và từ cái tâm thức đó, nó tiến dần đến xã hội loài người, thưa các vị. Bản chất con trai nó cũng có chung một cái đặc tính của cái loài động vật đực như vậy. Cái sự chăm sóc con mình thấy ít xảy ra đối với người đàn ông. Người đàn bà về cái lĩnh vực tâm lý, về cái lĩnh vực sinh lý, nó đều có chung một cái đặc tính, đó là thương con nhiều hơn thương chồng. Tại sao? Thưa, cái hạt mầm đầu tiên gieo vào lòng của họ, vào bụng của họ, do họ nuôi. Họ nuôi bằng hơi thở của họ, bằng máu của họ, bằng thức ăn của họ. Rồi họ nuôi bằng tâm thức, bằng tình cảm của họ. Cho nên đứa con là tác phẩm, nó gắn liền với đời sống họ. Nó là cái khúc ruột ở bên ngoài của họ. Do vậy họ thương nhiều hơn người đàn ông. Đó là bản chất tâm lý của người đàn bà. Rồi bản chất sinh lý là con là huyết mạch, là tác phẩm của họ, là sự truyền thừa, cái sự kế thừa đời sống họ. Do vậy cho nên trong loài động vật cũng thế, trong loài người cũng thế. Và cái sự thiệt thòi nó đến nơi người đàn bà, đó là họ cho con bú nè, họ lao tác cực nhọc nè, bằng tất cả sự lo lắng nè, nhan sắc họ suy kiệt mau hơn người đàn ông. Do vậy cho nên những cái phần thiệt thòi về người đàn bà nhiều hơn người đàn ông. Trong khi người xưa nói là người đàn bà lấy chồng lúc trẻ, lúc nhan sắc còn, là để mong rằng tới tuổi già nương tựa với chồng, nương tựa với con. Thế nhưng mà đến một giai đoạn nào đó, cái người đàn ông cảm thấy hững hờ. Và thưa các vị, cái điều này là cái lỗi lầm lớn nhất của nền văn hóa Đông Phương là một. Và trong cái hoàn cảnh xã hội Mỹ hiện tại là hai. Nó càng xô đẩy cho đời sống của chúng ta càng ngày càng vướng phải rất nhiều cái đổ vỡ trong hiện tại. Đó là cái điều mình muốn chia sẻ. Và nếu các vị có cái điều kiện, có cái cơ hội, các vị nhìn lại bao nhiêu trường hợp của bạn bè thân hữu chúng ta ở bên này cũng như ở Việt Nam, thì các vị thấy điều này nó rất là rõ. Đó là điều thứ nhất. Mình nói chuyện về cái quan hệ của đời sống gia đình, nó đưa đến những cái đổ vỡ, và một chút về tâm lý của xã hội Đông Phương, để các vị thấy là cái tâm thức gia trưởng của Đông Phương nó tác hại vô cùng. Và tâm thức gia trưởng của Trung Hoa ngày xưa, người ta có một quan niệm là trai năm thê bảy thiếp nữa kia. Và một ông vua có khi có hàng trăm bà hoàng phi. Đó là chuyện nó gieo vào, nó đã trở thành, nó đã trở thành một phần tính cách của tất cả những người đàn ông trên hành tinh này. Cho nên thưa các vị, nhân cái ngày Father Day sắp đến, mình nhìn vấn đề này cho kỹ để thấy là những cái bất hạnh của cuộc đời trong quá khứ cho tới hôm nay, đa phần nó đều xảy ra do cái sự quyết định của người đàn ông nhiều hơn người đàn bà. Rồi từ cái điều mình chia sẻ bên ngoài, mình nhìn lại trong cái trang kinh Tạp A Hàm, kinh thứ 96, thì các vị thấy là trong cái xã hội Ấn Độ ngày xưa, cái trường hợp nó lại dễ thương hơn. Đó là mình không thấy cái nét gì có cái sự phũ phàng của người đàn ông đối với vợ, mà cái trường hợp ngược lại đó là cái người gia chủ đây nuôi con, chăm sóc con, tạo dựng mọi cái điều kiện vật chất để lại cho con, để rồi cuối cùng con nó hất mình ra ngoài đường phố chống gậy đi ăn xin. Nhưng mà đây là một góc của văn hóa cổ đại Ấn Độ, nó lưu dấu lại trong một vài bài kinh hiếm thấy. Trong khi đó thì chúng ta có thể đọc vào rất là nhiều bài kinh để thấy là cái quan niệm về trọng nam khinh nữ nó có mặt đầy dẫy trong văn học kinh văn. Ví dụ có một bài kinh khác mình dẫn ở đây. Một hôm vua Ba Tư Nặc đến thăm Đức Thế Tôn, mặt ông buồn thiểu não. Thế Tôn hỏi chứ tại sao đại vương buồn vậy? Ông nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, hoàng hậu con mới vừa sinh một cô công chúa nữa, cho nên con rất buồn. Con mơ ước có một hoàng tử thôi, con không thích vợ con sinh ra con gái. Và đó là một vài kinh nói cho chúng ta biết về cái đặc tính trọng nam khinh nữ trong cái văn hóa Đông Phương. Đức Thế Tôn khuyên một câu nói này, đại vương à, một cô con gái có khi đó là điều tốt. Cô có thể là một người vợ hiền, có thể là một bà hiền mẫu, một bà mẹ đầy lòng thương yêu, để nuôi dưỡng những đứa con thành những vị quốc vương trong tương lai, trở thành những bậc thánh trong tương lai, không nên buồn. Đó là lời dạy Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà thưa các vị, xã hội Ấn Độ từ quá khứ cho tới hôm nay, cái vai trò của người đàn bà nó vẫn thấp, không bao giờ lên cao được. Và hiện tại trên đất nước Ấn, văn hóa kỳ thị coi thường nữ giới vẫn còn giống như cách nay 2.500 năm thời Đức Thế Tôn tại triều. Những người đàn bà mà muốn gả được chồng á, thưa các vị, ông bố phải làm rất là giàu, tại vì cái của hồi môn đi theo quyết định về cái hạnh phúc của con mình. Nếu của hồi môn mà không đủ nhiều á, thế thì bên chồng sẽ rất là khinh thường, hành hạ, đọa đài, dùi dập. Điều thứ hai nữa là có những trường hợp mà người đàn bà đó không dễ thương á, cả gia đình bên chồng người ta trù ếm, dùi dập và có khi họ đốt chết. Và cảnh sát không có xử những cái trường hợp như vậy. Người đàn bà Ấn họ vấn một cái sari tới mười mấy thước vải dày quanh người hết, và họ chỉ cần đẩy vô lửa là chết. Đó là trường hợp họ ghét, họ đốt sống. Trường hợp thứ hai là những người quý tộc của Ấn Độ mà có chồng á, thưa các vị, lỡ chồng chết ấy, thì họ bắt buộc phải chết theo. Nó có một cái quy chế của Bà La Môn giáo tới bây giờ vẫn còn, đó là đốt chết người đàn bà theo mới được gọi là người trung trinh. Một cái điều thứ ba rất là tội nghiệp, đó là người đàn bà nào ra đường mà lỡ gặp một người Hồi giáo mà xúc phạm, thế thì bị đuổi ra ngoài, không còn có cách gì về lại nhà được cả. Và ngày xưa cho tới cận đại, những quốc gia Hồi giáo người ta tính giá trị của người đàn bà là đổi bao nhiêu con bò, bao nhiêu con dê. Thế thì cái giá trị của người đàn bà nó tương đương với giá trị của những loài động vật. Đó là cái quan điểm của Á Đông về cái vai trò, cái vị trí người đàn bà như vậy. Do vậy cho nên cái hiện tình nó xảy ra trên đất nước Ấn Độ hiện tại đó là người nào mà sinh con gái họ rất là sợ. Thứ nhất là không có của hồi môn để gả con mình. Thứ hai là nếu những người đàn bà đã lỡ sinh con gái thì cảm thấy cuộc đời mình rất là tội, cho nên con mình sẽ tội theo, cho nên bà rất là nhẫn tâm, có khi nhờ những bà mụ giết giùm đứa con mình mới sinh đó. Và những bà mụ vườn á, chỉ cần cho họ chai rượu thôi, họ bồng đứa bé gái vừa mới sinh ra, họ chỉ cần đắp một cái khăn ướt lên trên mặt thôi, thế là họ bồng ra ngoài vườn là chết mất à. Và có câu chuyện của một nhà văn nào tôi đọc cách nay mười mấy năm rồi, ông viết về cái câu chuyện cái rừng Hoàng Anh hay là cái rừng gì đó, tức là các bà mụ kia cũng có chút lương tâm, cho nên một đứa bé ấu nhi như vậy vừa sinh ra chết rồi thì bà chôn ở nơi đó, cái bà trồng lên nó một cái cây, và cả một rừng cây vàng bạc ngàn, gió về nó lung lay như những đứa bé đó, nó vẫy tay nó gọi người đó. Đó là cái hiện tình rất là thực trên đất nước Ấn Độ hiện tại. Và từ cái điều này ta nhìn lại, thưa các vị, quá khứ cách nay 2.500 năm cho tới hôm nay thì cái tình trạng xảy ra vẫn còn y nguyên như cũ, đó là cái sự kỳ thị nam nữ nó vẫn còn rất là nặng nề. Và cái văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và Việt Nam nó có một cái nét rất là chung, đó là trọng nam khinh nữ. Và ta hiếm thấy được những cái bài kinh nào giống như trường hợp này, không có cái sự kỳ thị nặng nề, và chỉ là cái sự bội bạc của người con đối với cha mình trong cái trường hợp như này rất là hiếm. Đó là vài điều mình chia sẻ trước khi đi vô cái bài kinh này. Và tóm lại một điều mình muốn nói nãy giờ cùng các vị, đó là thưa đại chúng, văn hóa là cái gì nó thấm vào tâm thức con người ta rất là sâu và khó gột. Dù rằng chúng ta đang sống trên đất Mỹ, chúng ta sinh hoạt theo văn hóa Mỹ, thế nhưng mà cái tâm thức gia chủ là cái tâm thức muôn đời của những người đàn ông Việt Nam có mặt nơi vùng đất này. Và từ cái tâm thức này nếu nó đến và nó hằn đậm nét trong tâm cảm của người đàn ông Việt Nam, mà họ là những người vô trách nhiệm, thế thì cái sự đổ vỡ gia đình nó dễ xảy ra vô cùng. Họ không có đồng lao cộng khổ, họ không có chia sẻ những nỗi niềm cực nhọc với người vợ của mình, họ không cảm thấy là người ta đến với mình lúc trẻ là để người ta tựa nương lúc tuổi già, và họ dễ chia tay lúc họ cảm thấy người đàn bà này không có đáp ứng được những cái nhu cầu đời sống của chính họ. Và do vậy cái sự đổ vỡ nó có khi nó không xảy ra thực sự, nhưng nó xảy ra bằng cái sự lạnh lùng, từ cái sự hờ hững đến lạnh lùng, đến xa vắng và đến chia tay nó không xa là mấy. Đó là trường hợp nó xảy ra. Thưa thầy, con có ý kiến như vậy. Cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ không phải riêng gì nước này hay nước kia, hình như hầu hết các tín ngưỡng đều sẽ xảy ra như vậy, ngoại trừ là Phật. Và các nước cả Trung Đông lẫn Việt Nam này kia thì coi như đây là một cái trọng điểm. Như vậy giờ đối với trong cái vấn đề mà là một vị giáo chủ hay là một vị tôn thì chúng tôi Phật tử chúng ta hay nói riêng là cái nền văn minh chúng ta phải làm gì để mà cải tiến cái sự trọng nam khinh nữ. Thực ra khả năng trí tuệ của mình nó cũng hạn chế anh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, vấn đề nó sâu xa hơn, đó là Đức Thế Tôn có phân ra ba loại nghiệp thế này, tức là ba loại chướng như thế này. Thứ nhất là nghiệp chướng, thứ hai phiền não chướng, thứ ba báo chướng. Nghiệp chướng là cái loại nó hình thành nên cái quá khứ của ta, những hạt mầm chủng tử của ta nó nằm rất là sâu và rất là tinh tế. Phiền não chướng là cái loại nó sinh khởi ngay hiện đời ta cảm nhận được, như buồn, như vui, như giận, như ghét, như tâm thức bất an. Còn báo chướng là cái nó đã hiện hình thành cái hình thể của con người. Ta có thể chuyển được cái chiều sâu, tức là từ nghiệp chướng, phiền não chướng ngay trong hiện đời. Thế nhưng báo chướng có nghĩa là hình hài anh không thể làm cho hình nam mà trở thành nữ, hay hình nữ trở thành nam. Nó là cái nghiệp đã đi theo anh, nó đã hình thành. Đức Thế Tôn ngài chứng quả chánh giác, ngài loại trừ tất cả những lậu nghiệp để hiện đời chứng thánh quả, các vị A La Hán cũng thế. Thế nhưng mà khi còn mang hình hài người là phải chịu cái quy luật của già, của bệnh, của ốm, của đau. Thế cho nên báo chướng, tức là nghiệp của mình đã hiện thành một người nữ, cho nên cái điều tất định đó là phải chịu cái hạn chế của cái thân nữ thôi. Do vậy chúng ta chuyển được nghiệp chướng, chuyển được phiền não chướng, nhưng mà báo chướng thì thưa các vị, nó là cái dư nghiệp của quá khứ. Cho nên ngay trong hiện thời, thưa, nếu mình nhìn sâu hơn trong cái lăng kính của giáo lý Đại Thừa mà nhìn á, thì thưa các vị, nó có những cái điều tất định, đó là đối với người nữ họ phải bị hạn chế trong những cái điều kiện như vậy. Tất nhiên cái điều mình chia sẻ đây không phải là mình muốn bàn sâu, mà mình muốn bàn cái phạm vi rất là cạn, đó là thế này. Mình khắc phục những cái điều mà văn hóa nó quy định để có thể tạo được cái điều kiện an lạc hạnh phúc ngay giữa cuộc sống đời thường, để giúp cho các Phật tử có thể làm thế nào để loại đi bớt những cái phần tiêu cực trong đời sống. Nó là cái trọng tâm của mình muốn nhắm, chứ mình chưa muốn bàn sâu vào vấn đề làm thế nào để chuyển hóa. Thưa, cái vấn đề đó mình hãy dành cho một cơ hội khác. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là những cái quy định văn hóa nó làm thành những điều rất là bất hạnh trong đời sống chúng ta. Điều thứ hai đó là cái tâm cảm của những người đàn ông Đông Phương, hay nói chung là cái tâm cảm của tất cả người đàn ông, nó cũng làm thành đôi điều đưa đến cái đổ vỡ và những cái bất hạnh trong đời sống của chúng ta hiện tại. Tất nhiên đây là cái lĩnh vực nó khá rộng mà chúng ta bàn vô hoài nó không hết. Nhưng mà cái điều mình muốn chia sẻ cùng các vị là chúng ta căn cứ vào cái văn bản này để nhìn đôi điều về cái cách hành xử của chúng ta hiện tại mà thôi. Cái điều thứ nhất mình muốn bàn cùng các vị đó là trong bài kinh này cho chúng ta một cái điều nhận biết, đó là cái tấm lòng của người cha ở nơi đây. Điều thứ nhất là ông hết lòng vì con. Cái vai trò của người đàn ông mà họ cảm thấy trách nhiệm, thế thì thưa các vị, đối với họ không có cái niềm vui nào bằng cái chuyện xây dựng một đời sống gia đình cho nó ổn định, hoàn thiện và hạnh phúc cả. Hạnh phúc của mình nó không phải được làm bằng cái gì do chính mình không, mà nó là cái cộng nghiệp của tập thể một gia đình để làm thành hạnh phúc. Ví dụ như mình làm cho người kia hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Mình làm cho con mình có niềm vui thì tự mình cũng phát sinh niềm vui. Đó là cái điều tất nhiên thôi. Và có một cái nguyên tắc trong đời sống, đó là đời sống nào nó cũng có những cái bất hòa, trục trặc, bất ổn. Và con người nào nó cũng có những lúc khó thương và dễ thương cả. Anh không thể làm cho tâm thức anh nó cân bằng trong mọi lúc, cho nên sẽ có những lúc người đàn ông rất là khó chịu, rồi cũng sẽ có những lúc người đàn bà rất là khó ưa. Nhưng mà khi chúng ta ký một cái hiệp ước sống với nhau giữa vợ và chồng để nuôi những đứa con, thì chúng ta chấp nhận được cái phần rất là khó ưa của người kia, tức là khó ưa của người chồng hay khó ưa của người vợ, và mình chấp nhận được và mình đi qua được những điều đó, thì nó mới có thể trở thành một cái niềm vui chung cho đời sống gia đình mà để cùng xây dựng. Còn nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, sự đổ vỡ nó sẽ xảy ra ngày một, ngày hai. Nếu nó chưa xảy ra thì nó là một cái vết hằn càng ngày càng sâu trong tâm thức của các vị, rồi cái sự chia tay nó xảy ra thôi. Nếu người ta cố gắng vì lý do sĩ diện, vì danh dự, hay là vì cái hợp đồng của tờ hôn thú, hay là vì cái vấn đề tài sản, nếu mà phân chia thì không còn gì, họ cố sống với nhau, nhưng mà thưa các vị, họ là kẻ thù sống với nhau thôi. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nên ghi nhận, đó là hạnh phúc của mình nó không phải được làm bằng chính mình, mà nó được làm bằng người bên cạnh nữa, người hôn phối của mình, con của mình. Do vậy, đối với những người chủ gia đình, tức là những người đàn ông có đầy trách nhiệm và có cái lòng thương thực sự đối với đời sống gia đình, thì người đó luôn là người cảm thấy mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về hạnh phúc của đời sống gia đình, của vợ mình, của con mình. Và tất cả đời sống vật chất, người đó cảm thấy mình là người có trách nhiệm nhất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai trong bài kinh này cho chúng ta một cái nhận biết, đó là khi ông đem tất cả tấm lòng ông đặt cho đứa con, trao trọn vẹn cho nó về cái quyền thừa hưởng vật chất, thì cái điều bất trắc nó xảy ra. Đó là đứa con này nó đẩy ông ra khỏi nhà, cho ông làm kẻ hành khách. Và từ cái điều này ta có thể xét trong đời sống hiện tại của chúng ta, thì thưa các vị, nó cũng có lắm chuyện nó xảy ra như vậy, chứ không phải thiếu. Có những trường hợp trên đất nước này, có hai trường hợp xảy ra trên đất nước này. Thứ nhất là con cái nó cảm thấy không có trách nhiệm gì với bố mẹ, vì bố mẹ không có tài sản sự nghiệp gì để lại cho nó cả. Giá mà có cái nhà hay có của cải gì thì nó còn tới với lui. Đằng này không có cái gì cho nên nó không bận tâm. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nó nếm cái văn hóa Mỹ trên đất nước này, cho nên bố mẹ là bố mẹ, nó là nó thôi. Nó không bận tâm gì về cái chuyện văn hóa Việt Nam, về cái chuyện mình có trách nhiệm gì với người đã sinh ra mình, hay là mình tri ân gì đối với người đã sinh ra mình cả. Và nó quay lưng lại. Nếu nó chưa quay lưng lại thì nó cũng hững hờ với người đã sinh ra nó, và không cảm thấy cái sự gắn bó nhiều với người thân, với gia đình. Người ta có thể đổ thừa là do hoàn cảnh sống ở đây nó như vậy. Nhưng mà thưa các vị, khi con người mà họ còn một chút tấm lòng của người Việt thực sự á, thì dù họ sống nơi vùng đất nào, họ có bận biểu bao nhiêu việc, nhưng họ vẫn là những người con được sinh ra từ cha và mẹ của mình thôi. Đó là trường hợp thứ hai, nó xảy ra trên đất nước này, và rất là nhiều cái hoàn cảnh gia đình gặp phải. Cha mẹ già rất là điều hiu, con thì nó gần bên cạnh, thế nhưng mà mỗi tuần trông nó về thăm mình một chút, mòn mỏi. Rồi mình mà có già hơn một tí nữa, lụm cà lụm cụm không thể sống được, thì nó đưa mình vô trong được xin ôm. Sống với những người nửa chết nửa sống, và trong nó vô, nó đón mình về nhà, nó không bao giờ vô. Nó vô nó thăm chút rồi nó về thôi. Đó là trường hợp xảy ra. Rất là tội nghiệp cho những tấm lòng của các bậc bố mẹ trên đất nước này. Và nhìn ra thì, thưa các vị, tâm thức con người, tình cảm con người, quá khứ cho tới hôm nay, dường như nó không tiến bộ là bao nhiêu. Ngày xưa những đứa con nó đẩy bố mẹ nó ra để làm cái ăn xin, thì bây giờ cũng giống như thế, không có đổi thay gì bao nhiêu cả. Xã hội nó tiến lên đến cái bề cao về lĩnh vực văn minh, nhưng mà tâm thức con người về cái vấn đề nhân tính nó vẫn chưa đẩy được bao xa cả. Đó là điều thứ nhất ta nhận diện qua bốn cái câu mà Đức Thế Tôn dạy cho ông Bà La Môn này. Xin con lòng vui mừng vì con chứa tiền của, lo cưới vợ cho con, rồi phải rời bỏ nhà để ruộng nhà cho con. Đó là cái tình trạng của bố mẹ ngày xưa. Và cái trường hợp bố mẹ bây giờ thì thưa các vị cũng không phải thiếu. Điều thứ hai chúng ta đi vô bài kinh này, đó là cái cách hành xử của người con. Kẻ phụ ân cha mẹ hình người tâm la sát, bỏ bê người già yếu như ngựa già vô dụng bị cướp mất lúa mạch. Mình thử hình dung là ai rồi cũng tới cái lúc trở thành người vô dụng. Sức khỏe nó ra đi từng ngày, trí nhớ nó cũng mỏi mòn dần. Mình không làm gì được cho xã hội là một, rồi mình cũng không giúp đỡ gì được cho con là hai. Rồi tới một lúc thậm tệ hơn nữa là bản thân mình cũng khó khăn khi đi, khi đứng, khi ăn, khi nói. Rồi sẽ đến một lúc nào đó tật bệnh nó đến với các vị rồi. Thưa đại chúng, là tay mình không làm chủ được, chân mình không làm chủ được. Cái sự vô dụng nó đến dần từng ngày theo với cái tuổi của các vị chồng chất. Và đến cái lúc đó rồi thì cái sự sống nó mỏi mòn, nhưng mà gặp cái tình trạng tệ hại thêm để lòng tuổi hờn nữa, là đứa con nó đẩy mình, nó cướp hết thức ăn của mình, tức là đời sống của mình chỉ còn một cái bé nhỏ để tựa nương, thế mà vẫn không còn. Đó là trường hợp của ông Bà La Môn đây. Như ngựa già vô dụng, bị cướp mất lúa mạch. Con trẻ mà cha già phải ăn xin từng nhà, khúc gãy này tốt hơn, không phải con ân ái giúp ta phòng trâu dữ. Mình thử hình dung là một người già chống cây gậy ra đường phố xin ăn. Và thưa, cái năng lượng của cả một đời người đầu tư lo của tiền vật chất nuôi nấng con, và tất cả những cái tâm huyết của mình đầu tư cho những người mình tưởng chừng như là tuổi già mình nhờ cậy được. Thế nhưng mà tuổi già thì cái món mà mình nhờ cậy duy nhất, thân thiết với mình nhất, chống đỡ cuộc đời mình nhất chỉ là một cây gậy, chứ không phải là con người. Nó giúp mình có thể ngăn chặn được trâu bò, nó giúp mình tránh được hầm hố, nó giúp mình để quờ đường đi trong những buổi tối, và nó theo chân mình trên đoạn đường đi xin ăn. Đó là cái tình trạng của cái ông già này. Đó là điều thứ ba trong cái bài kệ mà Đức Thế Tôn dạy cho ông thuộc lòng. Dìu ta đi chỗ tối, tránh hầm sâu giếng thậm, cây cỏ cùng gai góc, nhờ vào sức cây gậy đứng vững không rơi ngã. Và thưa, khi mình đọc đến cái bài kệ này thì các vị có thể hình dung một điều, đó là cái sự vô ơn bội bạc của con người nó là cái gì cũng rất là dễ phát sinh. Và mình thử nhìn quanh trong xã hội loài người để chiêm nghiệm cái điều này cũng không phải khó. Và dường như cái chuyện này nó xảy ra quá nhiều rồi, chúng ta coi nó rất là bình thường, có khi nó là như vậy. Trong khi đó thực tế thì thưa các vị, nếu mà chúng ta dùng cái lăng kính của một người rất là Việt Nam chứ chưa phải là Phật tử, thì thưa các vị, đối với tâm cảm của những người con á, thì dù cha mẹ mình sinh ra mình không có để một chút tài sản gì cho mình, thế nhưng mà cho anh đi vào đời đã là một tài sản lớn, đã là một ơn lớn đối với cuộc sống của anh rồi. Anh không thể có mặt giữa dòng đời này từ dưới đất đi lên, anh cũng không thể có mặt giữa dòng đời này từ hư không anh bước xuống. Anh phải nương vào bố và mẹ để có mặt giữa dòng đời. Và anh không thể trưởng thành được nếu anh không được bố và mẹ chăm chút nuôi dưỡng anh cho tới ngần này. Rồi chưa nói đến tấm lòng của những người bố và mẹ. Đến cái lúc anh 70, 80, nếu bố mẹ anh còn thì bố mẹ anh vẫn coi anh là con của bố mẹ anh thôi. Dù không có một chút tài sản gì để lại cho anh, thì anh vẫn không thể chối từ được anh chính là con của ông A và bà B. Ngay điều đó nó đã nói lên cái ơn lớn vào đời ta thọ nhận rồi. Thế nhưng mà đối với những người làm con, có khi mình cảm thấy đến cái tuổi trung niên thôi là mình cảm thấy bố mẹ như một gánh nặng. Rồi đến cái tuổi già hơn thì thưa các vị, mình cảm thấy rất là hững hờ và coi bố mẹ như là một cái món nợ mà mình phải trả thôi. Ví dụ như phải cho tiền, ví dụ như phải đi về chăm sóc, mình cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực mình, coi như là cái nợ này mình phải trả. Và nếu một người cha, một người mẹ mà già yếu tật bệnh nằm đó không thể cựa quậy được, mà ông có tới 10 người con, và 10 người con đó họ cũng có một cái chút lòng của người Việt, cho nên là họp nhau lại phân công: anh nuôi mẹ 10 ngày nè, tôi nuôi mẹ 10 ngày, em nuôi mẹ 10 ngày. Rồi các vị thử hình dung là cái ông bố đó, ông nằm như vậy chừng 10 năm, thử coi rồi cái tình của 10 người con họ chia phiên ra, họ sẽ xử sự với nhau và họ sẽ lý nạnh với nhau như thế nào. Các vị cảm nhận điều này nó rất là rõ. Do vậy thưa các vị là cái đặc tính của con người dường như nó có một cái nét chung là quên những cái ơn quá khứ mình đã cư mang. Và đời sống chúng ta chỉ hướng về phía trước. Đó là cái đặc tính thứ nhất trong cái tâm thức của mọi con người có mặt trên trần gian này. Cho nên điều đầu tiên mình học Phật Pháp, thưa các vị, mình chưa vội làm cái gì nhiều cả. Mình hãy nhận diện lại đời sống mình có mặt cho tới hôm nay. Nhận diện hai điều thôi. Điều thứ nhất là đối với người hôn phối của mình, người ta đến với mình trong lúc trẻ và đẹp để nhờ cái lúc tuổi già. Và chúng ta đã là những người ký một cái hợp đồng là sống với nhau cho có nghĩa có tình trước, cho nên xin giữ cái tình của một con người Á Đông cho đủ đẹp. Điều thứ hai mình cắt bớt đi cái đặc tính gia chủ của một gia đình để đồng cam cộng khổ, chia sẻ những nỗi niềm trong đời sống gia đình khó khăn. Cái điều thứ ba, thưa các vị, là mình hãy làm một điều rất giản dị, đó là hãy nhìn lại hình hài có mặt cho tới hôm nay, tri ân những người đã đưa mình vào đời. Do vậy cho nên đừng thấy cái sự chăm sóc yêu thương bố mẹ đó là một đó là một gánh nặng. Rồi cao hơn một tầng nữa, mình không thấy chuyện chăm sóc yêu thương bố mẹ là một bổn phận nữa. Tại vì bổn phận có nghĩa là có trách nhiệm phải đền đáp, có trách nhiệm phải nuôi dưỡng, có trách nhiệm phải thăm viếng. Mình hãy coi cái chuyện thương yêu chăm sóc bố mẹ là từ cái tấm lòng yêu thương mình nó hiến tặng, chứ không phải là cái bổn phận gì cả. Anh hiến tặng cái sự yêu thương chăm sóc thì cái quà tặng nó đến với anh là nó làm cho trái tim anh tràn đầy cái năng lượng yêu thương, và năng lượng yêu thương có mặt trong trái tim đó là cái điều kiện để đời sống anh vươn cao, phát triển hạnh phúc, phát triển niềm vui và phát triển đời sống tâm linh. Cho nên thưa đại chúng, là đối với người tu học, đối với người Phật tử, chúng ta thọ pháp chế của Đức Thế Tôn dạy, mình chưa thể làm gì nhiều hơn, thì các vị cũng làm những điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường, như bao điều mình chia sẻ cùng các vị. Nhân sắp đến ngày Father Day tới đây, đó là đôi điều mình gửi gắm cho các Phật tử, và mong rằng chúng ta là những người sống trên cái xã hội Mỹ này, ta thu thái những cái tinh hoa rất là đẹp đẽ của văn hóa Mỹ, đó là những ngày lễ mẹ, những ngày lễ cha, những ngày lễ tạ ơn, hoặc là những ngày lễ Giáng sinh của Chúa Kitô. Ta làm cho những ngày lễ ấy nó có một cái nội dung, có một cái phẩm chất rất là văn hóa Việt Nam. Và điều thứ hai nữa, trong đời sống ở nơi đây, thưa các vị, là xã hội nó rất là nhiều điều trở thành một gánh nặng đè lên đời sống chúng ta. Nhưng mà có đôi điều không có vì lý do gánh nặng của đời sống và xã hội mà ta quên, đó là tấm lòng tri ân của ta đối với những cái người đã sinh thành nuôi dưỡng ta, nhất là đối với cái ơn ban đầu là đưa ta vào đời. Đó là đôi điều mình chia sẻ nhân ngày Father Day hôm nay, và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Hẹn có dịp gặp lại các vị rồi bàn thêm về vấn đề văn hóa trọng nam khinh nữ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn vẹn.